Bố em sẽ nuôi anh. Chương 96, ngoại truyện 5, đặt tên cho con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên thần nhỏ chào đời, Hoa Kỳ Tâm lập tức gạt Vũ Dĩ Phàm qua một bên, ngày nào cũng vắt óc nghĩ một cái tên thật đẹp để đặt cho con trai bảo bối. Vũ Dĩ Phàm bị thất sủng thì rất buồn, nêu đại một ý kiến. Để đó cho bố vợ đặt đi. Bố vợ anh thích chơi chữ, mấy chuyện như đặt tên cho cháu nên để cho ông ấy, quá hợp lý. Kết quả, hiệu trưởng Hoa đặt tên thằng bé là Vũ Uy Kình Thượng. Kỳ Tâm, bố đặt tên gì đấy, thiên thần nhỏ của con mà bố đặt tên nghe như mấy ông già vậy, đọc được cái tên mà méo hết miệng. Cô dứt khoát không đồng ý, hiệu trưởng Hoa tức giận mặc kệ cô muốn đặt tên gì thì đặt. Kỳ Tâm biểu tình ấm ức tự nhiên nổi giận với cô, lên trước ông ngoại rồi mà tính tình như trẻ con, động tí là giận dỗi. Cô giận cá chém thớt, xả giận lên đầu chồng. Vũ Dĩ Phàm, anh làm thầy giáo chữ đầy một bụng mà có cái tên con cũng không đặt được là sao? Vũ Dĩ Phàm, anh dạy toán chứ đâu có dạy văn, ngày xưa đi học sốt văn nhất đấy, đâu ra mà chữ một bụng. Nghĩ trong lòng vậy thôi chứ anh nào dám cãi, vắt óc nghĩ nửa ngày cuối cùng đưa ra ba cái tên. Vũ Hoa Hoa, Vũ Kỳ Kỳ, Vũ Tâm Tâm, Kỳ Tâm, còn anh là con trai, là con trai, là con trai đó. Anh làm ơn có một chút đạo đức làm cha thôi được không? Cãi vã một trận gà bay chó sủa, cuối cùng em bé được đặt tên là Vũ Kỳ. Vừa ý chưa, vợ con là kết tinh tình yêu của bố và mẹ, tên của con là sự kết hợp tên của bố và mẹ đấy nhé. Kỳ Tâm, rồi sau này xem nó oán trách anh thế nào, đặt tên con không có tâm gì hết. Cũng trách cô rốt văn, không nghĩ được tên nào hay cả. Nhiều năm sau, Vũ Kỳ, ra đây mau, con lại thả dán vào giá sách của bố đúng không? Vũ Dĩ Phàm hét vang khắp nhà, anh mắc bệnh sạch sẽ, đang ngồi đọc sách mà có con dán bay qua lượn lại, anh tức giận đến đầu bốc khói. Con dán mất nết, tại sao lại chui vào giá sách của bố tao hả? Vũ Kỳ trắng trẻo lanh lợi chạy vèo vào thư phòng, làm bộ bắt dán, thực chất là lén thả thêm một con nữa vào giá sách của bố đại nhân. Cách chương.